nó đưa ra những cái loại tưởng ra, nó không do mình dẫn mà nó hiện ra. Cho nên vì vậy mà khi mình nhận ra được cảm giác, hít vô mình cảm giác được từ dưới chân như lên đến đầu mình rồi, thở ra cũng vậy rồi, thì bắt đầu thay đổi địa mục liền, tức là mình đạt được kết quả đó rồi thì mình thay đổi. Thay đổi thì nó an tịnh, rồi cảm giác toàn tâm, rồi cảm an tịnh tâm hành, lần lượt cho tất cả những cái này nó hoàn toàn mình đạt được kết quả rồi thì mới quán ly tham, quán ly sân. Rồi có lúc mà cái mình bị lên thở đó tự động mình không thay đổi nó gì hoài. Lúc đó cái tâm, cái trạng thái tâm mình nó bình sáng, nó nhẹ nhàng lắm. Rất là bình thường, không có gì khác ở đây. Nó kéo dài thời gian đúng không đạt, cái đó đúng, nhưng mà điều kiện là phải tới đó thôi chứ đừng có dài nữa. Ôi đâu đoạn không có được đâu, đừng biết đến đó là nó sẽ đi, không có được. À mà một chút ngày là tiêu. À cái tâm là không phóng dật á, là cái tâm mình bất động nó mới không phóng dật, chứ không phải là định, mà cái tâm định chứ không phải là lúc bây giờ mình định sâu, không phải sâu đâu. Nó thầy có nói bạn bài đó là mình vô sâu rồi đó, nó không phóng dật nữa. À thì đúng rồi, định sâu, muốn nói định sâu không có nghĩa là mình ngồi đó hoặc là mình nhiếp tâm này kia, mà phần nhiều đó là phải muốn nói định sâu, là phải muốn nói định cái tâm mình định, định sâu là nghĩa nó đi dùng cái pháp hết rồi, nó bất động tâm đó. Thì bắt đầu bây giờ nó định sâu, nó không phóng dật là tại vì lúc bây giờ nó định tĩnh rồi, cho nên mọi tiếng động, mọi các pháp bên ngoài tác động nó không phóng ra, thì lúc nó bất động tâm nó mới được như vậy. Cho nên nó gọi là định sâu, định sâu là tâm định chứ không phải thân định đó. Cho nên thầy muốn nói cái này cho rõ ràng để không khéo người ta nghĩ hiểu một cách họ không đúng đó. Người ta định sâu người ta tưởng đâu là mình ngồi suốt cả ngày, nó định sâu thì có nhiều người ta nghĩ là mình ngồi nhiều nó sẽ định sâu, cái đó sai mất. Cái này không, định sâu có nghĩa là trong vòng 1 phút, 10 phút, 15, 20 phút, mà cái tâm định sâu là cái tâm không phóng dật, có nghĩa là nó bất động, các pháp nó tác động mà nó không có lưu ý ra ngoài nữa, thì đó là định sâu. Hiểu như vậy là mới hiểu đúng đó. Bình thường. Nghĩa là nó có ba cách của nhập sơ thiền, Cách thứ nhất là Đức Phật nói thiện xảo nhập định, kêu là mình khéo léo đó để mình đi dục lẽ pháp, thì cái đầu tiên là mình vào được cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền. Tức là bây giờ thầy ngồi đây thầy an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành thì thầy có cái trạng thái hỷ lạc rồi, thì đó là thầy khéo léo thầy nhập định. Rồi bây giờ khéo léo để an trú, bây giờ thầy kéo dài được cái trạng thái đó ra trong 1 tiếng 2 tiếng hầm nửa tiếng đồng hồ thì gọi là an trú, khéo léo an trú, không thiện xảo an trú trong định. Rồi bây giờ đó thầy là thiện xảo để sống trong định, bây giờ thầy xả ra thầy sống dẫn cái trạng thái hỷ lạc quá, cho nên coi như là luôn luôn thầy sống ở trong cái sơ thiền. Có đúng không? Phật dạy mà thiện xảo nhập định là thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định. Ba cái điều kiện thiện xảo con ra mà. Chứ không phải là con có thiện xảo con mới vào được, chứ con không thiện xảo con. Mỗi thiện xảo phải tu tập pháp nào nữa? Giai đoạn 3 là giai đoạn mới sống ở trong cái sơ thiền đó. Nghĩa là giai đoạn 3 là giai đoạn mà để mà tập luyện, để mà thiện xảo, để mà sống trong trong định đó, sống trong trong sơ thiền. Ba giai đoạn đó. Thứ nhất là nhập vô, thiện xảo nhập vô đó. Thứ hai là thiện xảo an trú kéo dài thời gian ra là giai đoạn thứ hai. Thứ ba là giai đoạn thứ ba là sống trong định. Đó là ba giai đoạn. Có những phương pháp để mà mình thiện xảo chứ. Nó thì mình sống bình thường, mình đi tới luôn. Đi tới đi lui nhưng mà tâm rất là an lạc. Tầm tứ người ta đủ mà, nhưng mà tầm tứ thiện không ai. Không ai làm động tâm mà được. Cho nên họ thiện xảo chứ không phải là không thiện xảo đâu. Mới ăn đúng, mới sống ở trong đó được, chứ còn không thiện xảo là không sống trong đó được. Vậy mình đi tới thì lôi vậy là có người là tiếp duyên với mình có bị phóng dật không này? Không quấn. Cái đó không phải là phóng dật. Không quấn dật, bởi vì đó là tầm mình còn tầm tứ mà, cho nên cái tầm tứ của mình hoạt động chứ không phải là mình phóng dật đâu. Như không á thì thôi. Như không. Nói chuyện với mình yêu cầu mình làm cái gì? Yêu cầu mình làm gì đó mình làm, mình hoàn toàn mình trả lời này kia tất cả mọi chuyện hết. Sau đó tầm tứ của mình xong rồi thì tâm mình nó trở về liền. Trở về cái trạng thái bất động của nó liền, tức là sơ cái trạng thái hỷ lạc của nó liền. Nó không mất, hồi nó tác động ra vẫn hỷ lạc nó, tầm tứ nó vẫn có đó, mà cái hỷ lạc nó vẫn có, nó tác động ra nó giải quyết. Ví dụ như bây giờ con hỏi thầy gì đó mà thầy sống ở trong cái sơ thiền rồi, thì cái hỷ lạc của thầy không mất. Thầy mặc dù là thầy giải quyết cho con cái này kia, nhưng mà thân và tâm thầy nó khinh an, nó hỷ lạc hoàn toàn, nó đầy đủ trong này chứ nó không mất. Còn con á, nếu mà người ta lôi ra cái nó mất liền. Cái trạng thái cơ thể nó ở với mình suốt đời hả? Suốt đời á, suốt đời coi như là cái thế giới mà Đức Phật nói là sơ thiền thiên á. Nếu mình nhập ở trong cái sơ thiền á, thì cái sơ thiền thiên nó suốt đời mình sống ở trong đó. Cho nên khi mà cái người nhập sơ thiền là cái cuộc sống người ta rồi. Thì sao có cái bài kinh Đức Phật nói là sau khi ông giảng một bài pháp xong, cái ông trở về ông ở trong trạng thái sơ thiền lại. Và như vậy lúc ông giảng pháp là ông ở trạng thái sơ thiền. Người nào có ở trong trạng thái sơ thiền, nhưng mà khi mà mình động là coi như là không ở, chứ sự thật nó ở trong đó à. Bởi vì nó tầm tứ nó có ở trong đó, tầm tứ không lẽ bây giờ tầm tứ hoạt động thì nó mất cái hỷ lạc của người ta sao? Người ta cũng vẫn còn nhất tâm của người ta, luôn cái năm chi thiền của người ta có mà. Rồi mình giảng rồi cái mình trở lại thì cái điều đó là cái điều không đúng đâu. Thầy không tin cái điều đó đâu, thầy biết. Nghĩa là khi mình bị động mình mất ha. Như là phàm phu rồi sao? Không có đâu. Thì nói sao khi giảng bài kinh đó là cái Phật trả lại cái trạng thái sơ thiền là phải thâm thâm lâu. Không có chết. Chỉ muốn nói vậy đó, nghĩa là nói là như vậy là trong lúc mình giảng đạo như là không có trạng thái sơ thiền. Có, cái trạng thái sơ thiền nó luôn luôn cái. Vậy thì đâu có trở lại được. Đâu có trở lại. Coi như là mình đang sống rồi. Bởi vì cái câu kinh của Phật nói thiện xảo sống trong định. Bởi vì người ta sống ở trong đó luôn luôn liên tục, người ta đâu có trở ra trở lại. Cho nên gọi là cái sơ thiền là cái sơ thiền á. Là cái định mà không xuất không nhập rồi. Không có nhập xuất rồi. Nghĩa là khi mà người ta vào trong đó, người ta sống trong đó rồi thì không xuất nhập. Còn nếu mà nói ở giảng đạo, đó là Bà La Môn nói, thầy theo thầy nói là Bà La Môn nói cái này chứ không phải là Phật nói đâu. Cái sơ thiền của Phật là cái sơ thiền người ta sống cuộc sống người ta hoàn toàn rất rất an ổn. Người ta giải quyết, mặc dù bây giờ cái chuyện gì đi nữa, giải quyết vẫn cái trạng thái hỷ lạc vẫn còn. Không mất còn. Nó suốt đời. Bởi vì cái đó là cái bánh giải thoát của người ta, ly dục lẽ pháp rồi. Giống như cái định mà bên Bắc Ca Tông đó là định không xuất không nhập. Nó y như vậy, cho nên nó lấy cái sơ thiền nó làm cái chỗ nó là nó gọi là thiền tối thượng của nó, tối thượng thừa đó. Không xuất không nhập, nhưng mà không ngờ là cái sơ thiền của ta thôi. Bởi vì hồi mà thầy giảng cái bài mà trở về đạo Phật đó, thì so sánh giữa cái sơ thiền với cái thiền của Đông Độ đó. Nghĩa là mấy anh nói mấy anh nhập cái thiền anh không xuất nhập thì tụi tôi cũng có cái thiền, nhưng mà cái thiền tụi tôi là sơ thiền thôi. Đâu có gì cao đâu, mới ly dục lẽ pháp thôi, đâu có cái gì đâu. Chúng tôi cũng không xuất không nhập, rõ ràng là cái thiền này không xuất nhập mà. Vô đó ở luôn, nghĩa là người ta ăn, người ta thiện xảo, người ta sống ở trong đó luôn, người ta sống trong định mà. Cái mới ban đầu mình cũng phải nhập vô rồi mới ở luôn chứ. Thì lẽ đương nhiên là trời đất có hơi nó cả vấn đề này. Thiện xảo nhập định nè, rồi thiện xảo an trú, có từng giờ từng phút rồi đàng hoàng đó, chứ không phải lơ mơ mà mình dẫn vô mình cho được đó là một cái điều khó rồi đó. Thế mà người ta dẫn cho được cái tâm người ta sống ở trong đó, sống trong cái định đó. À, điều đó là cũng phải biết là phải là cái pháp thanh hành niệm rồi, chứ còn còn không có cái pháp nào mà có thể dẫn nó vô được đâu. Còn cái này con xin hỏi qua cái phần nuôi tác một chút. Thì trong cái bài kinh này thì nói là cái tứ thiền á còn sắc tưởng, qua cái vô sắc á nó mới đoạn cái sắc tưởng. Đó trong cái bài kinh này nó là trong quyển 4 á, trong chi bộ kinh, cái bài kinh niết bàn có đoạn viết như thế này: này chư thiền, thì khi anh vượt khỏi tiêu chi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và đú diệt thọ tưởng định, thì ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được hoàn tận, với pháp môn này thì chưa thiền cần phải hiểu niết bàn là lạc. Như vậy cái trạng thái diệt thọ tưởng định này giống như trạng thái của lậu tận minh. Lậu tận minh là khác rồi, bởi vì bên đây là tuệ rồi, bên đây là định rồi, hai cái nó làm sao ăn nhập vô được. Lậu tận minh là cái tuệ rồi. Thì rõ ràng là con đường mà tứ thiền thì người ta đi vào lậu tận minh nè. Rồi con đường tứ thiền thì nó bởi vì cái năng lực mà thất giác chi nó sẽ nhập diệt thọ tưởng định rồi, thì vô trong này định rồi làm sao mà còn biết được. Bởi vì này, cái người mà nhập phi vi tưởng xứ á thì với trí tuệ họ đoạn diệt được cái lậu tận. Tức như là đây này nó là các lậu hoặc được đoạn tận. Còn lúc trước thầy nói qua cái minh thứ ba đó thì mới lậu tận. Lậu tận minh hai cái minh thứ ba với cái việc tận định nó cũng có một kết quả là nó kết quả nó khác nhau. Cái kết quả kia nó bằng cái tuệ, còn cái kết quả này nó bằng cái định, nó diệt lậu tận định hoặc là diệt thọ tưởng định á, nó diệt cái thọ với cái tưởng nó diệt sạch đi, cho nên nó không còn lậu hoặc mà nó bây giờ nó ngồi đó thành cái gọc cây đó thôi, chứ nó xả ra thì lậu hoặc nó còn, cho nó trạc rồi, bởi vì nó ngồi vô thì nó bất động đó, nó không có lậu hoặc. Bởi vì nó diệt thọ tưởng định của nó rồi, nó diệt thọ của nó rồi, cho nên nó không còn lậu hoặc. Còn cái này người ta hoàn toàn người ta sống bình thường, nhưng mà lậu hoặc người ta diệt bằng cái tuệ người ta, cho nên nó khác. Cho nên đây mới giải thoát, con đường này không giải thoát, con đường này chỉ ngồi vô đó nó hết, còn người xả ra nó bị chỗ này con thấy nó cũng hơi chỗ này nè. Nếu mình diệt thọ diệt tưởng tại sao thì ở đây nói nè, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ, làm sao thấy biết trí tuệ được khi mà diệt rồi? Vị ấy sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc mình kịp hỏi thì tưởng rồi trí tuệ đâu mà thấy mà không có, không bởi cái đó là vô lý rồi, không không có trí tuệ đâu. Chỉ có lậu tận minh là cái trí tuệ người ta mới thấy người ta diệt, phải không? Lậu tận minh là người ta cái minh đó, người ta mới thấy, người ta hiểu được cái lậu hoặc người ta hết, gọi là lậu tận minh. Còn cái này mình diệt rồi mình là còn cái gì đâu mình thấy, nó diệt ở trong định rồi, nó còn gì nó thấy đâu, nó đâu có thấy được gì đâu mà gọi là nó lậu hoặc hết. Nhưng mà khi mà chúng ta xét á thì nó diệt cái đó, thì nó ở trong đó thì nó không có lậu hoặc. Bởi vì lậu hoặc là cái phiền não, cái đau khổ, cái mầm tái sanh của nó thôi. Bây giờ nó nhập cái định đó thì nó làm sao nó tái sanh, nó làm sao nó diệt thọ diệt tưởng, hết thọ hết tưởng thì đâu còn lậu hoặc nữa, nó không có sinh hoạt, nó hết rồi. Mà ở đây nó giới trí tuệ, làm sao có trí tuệ, định làm sao có trí, làm sao có tệ được. Nó thành ra từ cái mà ba cái bốn cái lại định vô sắc này, bốn cái lại định tưởng này á, đi đến cái diệt thọ tưởng định này đều hoàn toàn nó nằm ở trong cái định mà nó không đúng cách rồi. Cho nên cái này coi như là được bỏ qua một bên rồi, không đúng đó. Cho nên cái này là các vị tổ xen vô mà lừa đảo mình chứ không ai đâu. Mặc dù trong cái bài kinh nó kinh Nguyên Thủy nhưng mà các ông tổ kiến giải mà viết vô chứ không ai đâu, cho nên không có kinh nghiệm rồi. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải bây giờ ông nhập diệt thọ tưởng định rồi, ông làm sao ông biết cái gì nữa mà ông biết rằng nó là quả không hết? Cái tệ ông ở chỗ nào? Ở trong định nó còn tệ được sao? Vì vậy bên tứ thiền á, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức như là xả thọ, xả xả niệm thanh tịnh, tức là xả cái tưởng không? Cái tưởng. Thì bên đây tới cái giai đoạn thứ nhì là diệt thọ diệt tưởng, nó cao hơn cấp. Như là nhà tức cái kia người ta xả thôi, còn cái này thì nó diệt. Diệt mà thanh tịnh là nó diệt. Tức là nó cũng một lộ trình, một cái xả, một cái diệt. Đó thì mà nó diệt hết, lấy cái gì đâu mà còn trí tuệ? Thì bởi vậy bên đó thì coi như là cái sai của chúng ta hiểu là nó sẽ sai, nó không đúng rồi. Còn ở bên này á, khi mà người ta vào tứ thiền á, thì người ta đã đánh thức được cái thức quẩn của người ta, bắt đầu người ta dẫn nó bằng cái lực của thất giác chi, tức là cái túc mạng minh á, thì bắt đầu người ta dẫn tâm người ta bằng cái trí tuệ của người ta, bằng cái thức của người ta biết mà chúng ta đâu có diệt. Cho nên vào đó mới biết đầu, bây giờ người ta mới biết nhiều đời nhiều túc mạng minh rồi, thiên nhãn minh rồi, lậu tận minh, do đó cái biết của người ta biết là hoặc người ta hết. Còn anh diệt thọ tưởng định rồi, anh đâu còn biết đâu mà gọi là anh tuệ đâu, làm sao anh biết anh là hoặc anh hết? Tức là cái mầm tái sanh anh làm sao anh biết nữa đâu? Chỉ bây giờ anh ngồi cứng ngắc đó, anh không tái sanh thôi, chứ anh xả ra anh còn tái sanh à? Nghĩa là anh đâu có diệt nó bằng tuệ, mà anh diệt nó bằng định nè. Cho nên vì vậy mà anh rời khỏi định anh bị. Còn tôi diệt bằng tuệ, cho nên tôi thường sống ở trong tuệ mà, cho nên tôi đâu cần định đâu. Vì vậy mà tôi biết rồi, tôi chấm dứt tái sanh luân hồi. Nó còn sắc tưởng. Cho nên vì vậy mà nó đi qua cái tuệ, nó mới là mới tam minh lậu tận, nó mới diệt sạch. Chứ còn cái định nó không có diệt đâu, nó mới xả thôi. Con thấy cái định tứ thiền nó mới xả thôi, nó đâu có diệt đâu. Cho nên nó nhờ cái tuệ mà nó diệt, nó lậu tận, nó diệt. Này nó cũng nói là cái không tâm như thiên tứ nó cũng đoạn bị sắc tưởng. Không, cái chỗ đó, cái chỗ mà tam minh đó, thì nó không có diệt cái tưởng đâu. Tại sao? Tại vì tam minh là cái tuệ, nhưng mà nó ở trong cái tam thiền á, nó ly hỷ trú xả, tức là nó ly 18 cái lại tưởng, nó ly chứ nó không có diệt. Nó ly để mà nó thực hiện cái tuệ tam minh của nó, cho nên ở trong tam minh thì không có tưởng nữa, nó lìa ra rồi, cho nên nó không có tưởng mà nó không cần diệt. Còn ở bên này á, còn ở bên này định á, thì nó diệt thọ tưởng, cho nên nó diệt. Còn bên này nó không có diệt, nhưng nó chỉ lìa ra. Tức là nó ngưng cái sắc tưởng, cái không vô biên xứ, không cái tưởng thì nó diệt cái tưởng thì nó diệt cái sắc. Khi nào cái sắc nó ngưng thì cái tưởng nó mới hoạt động. Cũng như mình ngủ thì nó mới chiêm bao, nó không ngủ thì không chiêm bao, cho nên cái tưởng nó diệt cái sắc. Cái đó không biết rồi, nhưng mà cái này trong bài kinh nó có nói là chính là thiền. Khi mà mình chứng tới là loại thiền thứ tư á, nó còn sắc tưởng, mà loại qua chứng tới không vô biên xứ á, các bạn kinh là chính thứ đại diện. Không có cái đó là cái sai, cái luận nó sai, bởi vì nó sắp lớp nó coi như là ở trong tứ thiền nó còn tưởng. Chứ sự thật tứ thiền không có tưởng, nó ly rồi, nó ly ở tam thiền rồi, tứ thiền không còn tưởng nữa. Nếu mà còn tưởng thì không thể thực hiện được cái thức quẩn nó hoạt động được. Dạ, vậy nó mới đúng, bởi vì ly hỷ trú xả. Ly hỷ trú xả, tức là trú ở trên cái xả rồi. Đâu còn tưởng. Mà qua tứ thiền thì hết rồi. Hết rồi. Xả niệm thanh tịnh rồi. Thì qua bên đây nó xả hết cái này rồi. Bên đây nó mới đoạn diệt sắc tưởng, tức như là bên tứ thiền còn sắc tưởng. bên phụ sắc còn sắc nữa không, nó bị gì bị tưởng, nó tưởng ra thôi chứ bên nay người ta không còn có nữa. Bởi vì nó ly hỷ trú xả là nó còn tưởng, nó không tưởng, nó không còn tưởng. Rồi bên nay trong trong bài kinh thì nói là khi mình nhập không biên thế thì đoạn gì sắc tưởng. Cái đó là cái lượng của nó. Đương nhiên đó là hữu sắc là còn tưởng. Còn tưởng. Nhưng mà sự thật ra người ta muốn nhập được cái định đó thì người ta đã ly cái tưởng người ta. Không còn đâu. Cái đó là một cái sai rồi. Bởi vì khi mà kê ra những cái bài kinh này rồi rút ra cái kinh nghiệm thì mình thấy rõ ràng nếu còn tưởng thì không thể nào mà thực hiện tam tứ thiền được. Còn sắc tưởng là không thể tưởng, không thể mà thực hiện. Bởi vì phải tam thiền nó phải ly sắc tưởng này. Sắc sắc rồi thinh hương vị xúc pháp. Sáu cái tưởng của người ta trong này người ta ly ra hết rồi. 18 cái rồi còn nó còn 6 cái thông nữa, rồi 6 cái thức tưởng nữa. Cộng với 6 cái trạng thái coi như là ở bên ý thức của chúng ta nó có 6 căn 6 tầng như vậy. 6 thức gì? Bên này nó cũng có 6 cái tưởng của nó, 6 căn 6 tầng của tưởng chứ đâu phải không? Cho nên nó cộng là 18 cái đó. Nó ly ra hết. Mà bây giờ mình nói ly về cái phần sắc sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là 6 cái tưởng đầu tiên chứ gì? 6 cái tưởng đầu tiên khi mình tu vào cái định tưởng thì nó xuất hiện ra 6 cái tưởng đầu tiên. Thì do đó 6 cái tưởng đầu tiên này con thấy xuất hiện ra mà người ta ở trong cái tam thiền nó ly sạch ra hết rồi thì nó 18 cái chứ không phải là 6 cái này đâu. Thì nó còn làm sao mà gọi tứ thiền là còn tưởng. Thì đó là luận sai rồi, không đúng rồi. Không chấp nhận rồi. Bởi vì thầy nói kinh sách Phật sau này nó có cái dịp mà mình chỉnh đốn lại tất cả những cái này chứ không khéo người ta sẽ rối ren, người ta không có hiểu nổi. Nó mâu thuẫn nhau, rõ ràng là mâu thuẫn. Ngay cả tứ thiền là nó nếu mà còn tưởng thì làm sao mà nhập tứ thiền được. Mới ly ở tam thiền rồi. Thế mà bây giờ trên cái định vô sắc thì nó đã xác định rằng tứ thiền còn sắc tưởng. Làm sao còn được sắc tưởng? Sắc tưởng là cái khởi sự đầu tiên người ta ly 18 cái lại tưởng là sắc tưởng người ta ly hồi đó rồi. Ta ly hồi cái sắc tưởng hồi đó ở chỗ tam thiền, bước lên nhị thiền rồi thì bắt đầu muốn đi vào tam thiền người ta lo người ta ly hết tất cả những cái lại này ra hết. Người ta đâu có để. Người ta ly ra rồi thì nó đâu còn. Mà khi tứ thiền thì nó phải sạch trong rồi. Thì vậy mà nói còn sắc tưởng thì lão liệt sao? Quán á, nói là cái bên thiền định là cái bộ kinh Đại Tạng Kinh á, cái này là không có chính thống. Con mới thấy kỳ tại sao có Đại Tạng Kinh mà ta kết đặt lần thứ ba mà kim như đá là ta tất cả thế giới biết hết. Họ bác họ không chịu, nó không có giá trị. Thì thôi cái chuyện đó mình không biết làm sao, cho nên còn cái bài kinh này đó, con thấy trong Đại Tạng mà lại nói là cái không như thứ là đoạn gì sắc tưởng. Đoạn gì cái ông ấy cái tứ thiền ấy tức là đoạn gì sắc tưởng của tứ thiền sắc là sắc còn sắc tưởng đó, cho nên con mới có ý mà con muốn đặt thầy chỉ cho con nhập không vô biên xứ rồi không? Cái không vô biên xứ cái không vô biên xứ rất dễ, không có gì hết. Con cứ ngồi mình tưởng không là mình lọt vô không vô biên xứ, không có gì hết. Như là người ta dùng trí tuệ Bát Nhã đây không đó. Mỗi cái niệm đều thấy nó là không hết. Thì nó Đức Phật có dạy trong cái bài mà cái gì tiểu không phải không? Đức Phật có nói là khi mình giữ gì khi mình giữ cái không đó, bây giờ đó mình nghĩ bây giờ cái nhà này nè nó không có cột kèo, không có rừng, không có gì hết, toàn là không, mình cứ tưởng nó không đi thì nó là sẽ không như vậy. Mình sẽ tưởng không là mình sẽ nhập vô không. Bây giờ con ngồi đây nè, con giữ cái tâm của con này không nè, đừng niệm nào con cũng xả ra hết, có niệm gì xả ra hết. Con ngồi để con giữ nó không nè, thấy không? Cho nên con thấy cái thiền tông độ là nó giữ cái không vô biên xứ đó. Mà rút cuộc rồi nó không thật sự, nó không đó, nó hoàn toàn nó không, không mà biết. Chứ không phải không mà không biết đâu, không mà biết. Nó không niệm không gì hết hoàn toàn. Nó không thấy nhà, cái cửa, nó không phân biệt gì nữa hết. Nó không ngơ đó. Nhưng mà nó không phải là không mà không biết, nó biết không. Rõ ràng nó ngồi biết không. Thì con cứ ngồi con giữ cái y như thiền tông độ là con sẽ không. Thầy bị cái này rồi. Nghĩa là con dùng cái pháp tri vọng đó, con biết vọng liền buông, cứ buông hết là nó không. Nó cũng có lúc nó an ổn lắm, nhưng mà cũng có lúc nó không an ổn. Nhưng mà khi nó rớt trong không rồi nó an ổn. Kiểu là mình không không rồi đó thì nó an ổn. Cái trạng thái nó kéo dài ngày này qua ngày kia hả? Trạng thái nó trong lúc mình không, nó nhiều lắm. Nó không phải là nó liên tục đâu. Khi mà nó không rồi thì nếu mà nó xảy ra những cái tướng trạng khác như sắc thinh hương vị xúc pháp tưởng, nó xuất hiện bởi vì nó thuộc về không tưởng. Cho nên trong cái không tưởng nó xuất hiện tất cả những cái này ra. Khi mà cái tâm dục của con còn cái gì trong này nó muốn cái gì đó thì nó sẽ xuất hiện cái đó ra hết. Còn nếu mà con không muốn gì hết thì nó không được rồi. Còn nếu mà con muốn thì nó không không kéo dài con đâu. Nó sẽ xuất hiện ra những cái mà con muốn. Ví dụ như bây giờ con rắc rối một cái câu công án nào đó con chưa hiểu. Thì khi mà con ở trong không thì bắt đầu cái công án đó nó sẽ hiện ra trong đầu như cái vọng tưởng của con sẽ phá nó, con sẽ hiểu nó. Đó là rớt trong không. Vì nó thuộc về không tưởng, cho nên vì vậy mà những cái sắc thinh hương vị xuất pháp, những cái không của nó sẽ xuất hiện ra trong này, nhất là cái những cái pháp tưởng của nó xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ con sẽ phá những câu kinh kinh tưởng như kinh Kim Cang, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Di Ma Cật, nói chung là kinh Đại Thừa. Những cái câu kinh nào chưa hiểu thì con lọt vào được trong cái không này rồi thì con phá quá dở nó hết, con hiểu hết. Nghĩa là tự đó con tự con ngồi đó, nó khởi ra cái niệm của cái câu kinh đó thì con phá, con hiểu ngay liền. Đó là con lọt được ở trong cái không, cái trạng thái không kéo dài từng 1 giờ hoặc là 2 giờ trong cái không này, thì con sẽ phá dở tất cả những công án của Thiền Đông Độ hết. Cái này thầy biết rồi. Ngồi xếp bằng, ngồi nhiều là còn tốt, không có đi tới đi lui. Nó không phải như là con đường thiền của Phật mà đi nhiều đó. Nó ngồi nhiều tốt. Mình tưởng không. Một chữ không thôi. Cứ đặt cái trên đầu một chữ không thì nó nha. Y như thọ đầu. Là giữ chữ không. Còn nếu không thì cứ có bọn mình buông sạch thì nó trở không. Cái tâm mình, nó có thân tâm mình chuẩn bị sao? Cái thân tâm của mình, cái thân của mình thì ngồi kiết già, lưng thẳng, đau thì mặc nó, mình cứ thấy không thôi. Cứ giữ cái tâm không của mình thôi. Và cứ giữ riết nó chứ không. Mà nó không á thì nó lại không không đâu, nó lại có. Nó lại có, tức là nó hiện ra tướng này, tướng kia, tướng nọ, đủ thứ ở trong này hết chứ không phải là một. Không luôn. Cứ mình ngồi giữ không thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy những cái hiện tượng nó xảy ra trong cái không đó, nó thành có đó, thì mình xả cho sạch cái này thì nó mới hoàn toàn không. Nó xuất hiện nhiều. Khi mà nó không được một chút thời gian dài ra thì nó có xuất hiện. Nó xuất hiện thì mình cứ xả. Cứ coi như là hầu như là cái phương pháp biết vọng liền buông á, nó từ cái thấp đến cái cao. Đầu tiên thì mình vọng của pháp phàm phu, sau đó cái vọng của tưởng, sắc thinh hương của tưởng nó xuất hiện ra thì cũng phải buông hết. Buông vậy đó, ngày mình mới biết chín mùi nó nhập vô đó. Đỡ khi mà tất cả những cái công án đều là thông suốt hết rồi đó, thì tức là con hoàn toàn được cái không của nó. Không của nó thì khi mà công án con hết rồi thì con buông cái không thì nó vào cái thức vô biên xứ, tức là con xả cái không. Cái phương pháp đó cũng không khó đâu, nó không khó. Tu về cái định tưởng thì dễ, tưởng không nó sẽ lọt trong không. Nghĩa là con cố gắng mà tu thì trong cái khoảng thời gian nó cũng không dài lắm đâu. Nghĩa là nếu mà tu về cái không tưởng của nó thì con dùng cái tưởng mà tu thì nó khoảng một tháng là con vô. Tu đúng cách á, nó vô. Có gì con? Không có sao của ai? Bức thơ này thầy đọc rồi, có ai? Được không con? Tức là cái dòng sông trời đó, con thấy cái lá cây như là cái chiếc buồm, cái chiếc ghe, con tưởng ra như là chiếc ghe nó đang bơi ở trên cái dòng nước, ở trong xanh của cái bầu trời xanh, thì đó là tưởng, chứ còn ý thức tưởng chứ không phải là tưởng. Nó ý thức tưởng nó khác, còn con tưởng tưởng ra như các nhà văn, nhà thơ đều là ý thức tưởng chứ chưa phải tưởng đâu, còn tưởng khác đâu. Bây giờ tưởng nó hoạt động con á, ví dụ như bây giờ con không nghĩ có một cái đó mà con nghĩ có cái đó. Bây giờ ví dụ như con nghĩ rằng bây giờ không có cái không của con được, nhưng mà con nghĩ tưởng cái không, thì bắt đầu con thấy cái trạng thái không nó hiện ra trước mắt của con không thấy nhà cửa, không thấy mọi vật gì hết, nó hiện ra cái tướng không của nó đó, thì đó là tưởng nó hoạt động. Nó không phải là nó bắt đầu nó khởi sự con muốn tu cái tưởng đó đó, thì con phải hoạt động con tưởng không bằng cái ý thức tưởng của con tưởng không, nhưng mà cái ý thức tưởng của con nó chưa phải là tưởng. Thầy muốn nói không? Bắt đầu muốn khởi sự vào cái không tưởng này thì con phải lấy ý thức tưởng của con mà con tưởng ra không, rồi từng đó nó sẽ không. Nếu mà nó cái tưởng của con nó hoạt động mạnh thì nó nhanh, mà nó không hoạt động mạnh mà cái ý thức con nó cứ bị vọng tưởng nó xen ra xen vô hoài thì nó tưởng không nó không vô, bởi vì tưởng ý thức mà, cho nên nó còn nằm trong ý thức. Cho nên bây giờ con phải dừng hết tất cả các vọng tưởng này, các cái vọng tưởng này thì cái không tưởng này nó mới có phát triển ra, thì nó có mới hoàn toàn. Tu liên tục quá, tu liên tục coi như là biết giọng liền buông, con phải tu liên tục con mới vô cái không tưởng này. Giống như tham đầu. Như tham thầy đòi đầu vậy đó, tức là bắt buộc nó không có niệm. Nghĩa là con cứ khởi cái nghi tình của nó để cho nó không niệm thì nó rớt trong không á. Có vậy thôi. Có cái tưởng đó thì mới mau đó. Nó mau, còn có cái tưởng nó mau. Còn nếu mà không thì rất lâu, cũng có thời gian. Không có thời gian. Nếu mà có cái tưởng nó hoạt động thì con tưởng là không thì ngày đó nó dễ. Muốn nhập không tưởng. Câu hỏi thứ nhất xin thầy giải thích sự lợi ích của bảy giác chi. mỗi giác chi nó lợi ích sao, mỗi giác chi lợi ích sao. Cái bảy giác chi nó có rất có lợi ích khi mà cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó tự động nó làm cho chúng ta siêng năng, chứ không có cố gắng mà mình cố gắng quá sức, cố gắng của mình tự động thúc đẩy trên cái phương cái pháp hành của mình trong tu tập, thì đó là tinh tấn giác chi. Thì khi tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta siêng năng, thì cái khinh năng giác chi nó làm cho cái thân của chúng ta rất an ổn. Tuy rằng chúng ta tập luyện nhưng mà cái thân nghe nó nhẹ nhàng, nó an ổn, đó là cái khinh năng giác chi. Rồi cái hỷ giác chi, khi mà khinh năng khác giác chi nó xuất hiện thì nó làm cho cái thân an ổn, thì cái hỷ giác chi nó xuất hiện, thì hỷ giác chi nó xuất hiện nó làm chúng ta rất là hoan hỷ ở trên cái phương pháp tu tập, vui vui vẻ trên cái phương pháp tu tập, cho nên không có thấy chán nản, không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập, nó làm chúng ta thích thú, thích thú ở trên cái phương pháp tu tập, đó là cái hỷ giác chi. Mà khi mà cái hỷ giác chi có thì cái niệm giác chi nó xuất hiện, cho nên nó luôn luôn nó ở trên cái chánh niệm của nó. Cho nên ví dụ như cái niệm thân hành niệm thì luôn luôn cái thân hành của chúng ta luôn luôn nó tỉnh thức ở trên cái thân hành của nó. Mà khi mà nó tỉnh tỉnh thức thân hành của nó không phóng ra một cái niệm, nó không khởi ra một cái niệm, thì cái định giác chi nó mới xuất hiện. Thì khi mà cái định giác chi xuất hiện thì tâm nó không phóng dật. Còn nếu cái định giác chi nó không xuất hiện, cái tâm chúng ta sẽ còn phóng dật. Mà khi cái định giác chi xuất hiện thì cái xả giác chi nó mới có xả hết cái, nó mới ly hết cái tâm tham sân si của chúng ta, nó mới ly hết tất cả những cái dục. Còn nếu không có cái xả giác chi thì nó không bao giờ ly cái di tế. Nó chỉ cái thô mà chúng ta có thể mà tu tập các pháp khác, hoặc giữ gìn giới luật thì nó có thể nó ly cái thô, chứ nó không thể nào ly cái di tế ở trong tâm của nó được. Cho nên cái xả giác chi là phải ly cái di tế. Mà khi nó ly được tất cả những cái di tế thì nó mới có cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện. Cái trạch pháp giác chi tức là nó mới thực hiện được cái tứ nhị ý túc của nó, tức là nó có bốn cái như ý túc. Cái như ý túc của đầu tiên nó là dụng ý túc, cái định ý túc, rồi cái tinh tấn ý túc nó xuất hiện, cái tinh tấn ý túc, rồi cái dục ý túc, rồi cái định ý túc và cái tuệ ý túc, nó bốn cái như ý túc của nó. Thì khi mà có bảy giác chi nó xuất hiện thì cái trạch pháp giác chi xuất hiện đầu tiên đó là cái dục ý túc. Cho nên mình muốn cái gì thì nó sẽ thân tâm của mình nó sẽ làm theo cái đó, gọi là dục ý túc. Cho nên vì vậy bảy giác chi nó rất có lợi ích cho chúng ta. Nếu mà có một người thực hành mà không đúng pháp thì bảy giác chi nó không xuất hiện đủ, hoặc là nó xuất hiện một hoặc hai mà nó không xuất hiện đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta thực hành đúng cách, giữ gìn tâm không phóng dật thì nó mới xuất hiện đầy đủ. Nếu mà cái tâm mà còn phóng dật thì không bao giờ nó xuất hiện đầy đủ cái bảy giác chi này. Cho nên cái mục đích mà tu tập tứ niệm xứ thì từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ cho đến cái giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ cũng là cái mục đích để giúp cho bảy giác chi xuất hiện ra, để mà chúng ta thực hiện tứ nhị ý túc, tức là bốn cái nhị ý túc, sau này chúng ta mới thực hiện, mới tu tập mới được bốn nhị ý túc. Còn nếu chưa có bảy giác chi thì không bao giờ mà tu tập tứ nhị ý túc được. Thì có nó có lợi ích ở chỗ bảy giác chi là như vậy. Mà bảy giác chi cũng là bảy cái trạng thái giải thoát của một cái tâm của một người mà hành giả, khi mà ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì nó mới có ly dục ly ác pháp. Nếu mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không bao giờ có bảy giác chi. Vậy không thể nào mà người ta lấy bảy giác chi mà tu tập, mà người ta chỉ cần tu tứ niệm xứ, mà nó khi mà sung mãn được tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó mới xuất hiện. Cho nên phải nhớ rằng khi mà muốn thực hiện được, có được bảy giác chi thì phải thực hiện tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ ra thì không có cái phương pháp nào có thể bảy giác chi này xuất hiện được. Dạ, xin thầy chỉ cho cái phương pháp tu tập để có một cái giác chi xuất hiện. Ví dụ như muốn có niệm giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, định giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, tinh tấn và nhân dân. Khi mà cái người mà muốn mà tu tập cái cho bảy giác chi này xuất hiện thì đầu tiên nó là phải có cái sự cố gắng tu tập ở trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng mà pháp tứ niệm xứ thì nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì bảy giác chi nó chưa có xuất hiện. Giai đoạn thứ hai thì bảy giác chi nó cũng chưa xuất hiện. Đến cái giai đoạn thứ ba của nó là tu thân hành niệm. Thân hành niệm thì theo cái phương pháp mà hành của nó thì nó không có giống như cái chánh niệm tỉnh giác định, mà nó phải mỗi một cái hành động của nó đều phải có cái sự tác ý, cái ý thức đi trước, cái hành động nó đi sau. Thì do đó nó mới đúng cái cách mà phương pháp thân hành niệm. Và khi tu tập thân hành niệm thì nếu một cái người mà cố gắng nỗ lực mà tập cho đúng cái phương pháp của nó, nghĩa là ý thức chủ động điều khiển từng thân hành của nó, thì bắt đầu tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Nó làm cho chúng ta siêng năng, rất là hoan hỷ ở trên cái sự tu tập. Nó làm cho chúng ta không thấy chán nản, không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập, không thấy cực nhọc ở trên cái phương pháp tu tập. Do đó chúng ta cái đầu tiên của cái sự tu tập của cái thân hành niệm cái phương pháp tinh thần niệm thì cái tinh tấn giác chi xuất hiện đầu tiên. Đó là mình muốn cho có được cái tinh tấn giác chi thì phải tu tập thân hành niệm thì tinh tấn giác chi mới xuất hiện. Cái niệm giác chi ở đâu nó xuất hiện? À, cái niệm giác chi nó xuất hiện là khi nào mà cái khinh an giác chi và cái hỷ giác chi nó xuất hiện thì cái niệm giác chi nó mới xuất hiện. Còn nếu mà cái khinh an giác chi với cái hỷ giác chi chưa có thì cái niệm giác chi chưa mới xuất hiện. Bởi vì niệm giác chi là niệm trên thân hành của nó, mà nó luôn luôn nó tỉnh thức ở trên thân hành nó được á, thì đó là mới giác chi. Còn nếu mà lúc thì nó có cái niệm này, lúc thì có niệm khác, thì không phải là lúc bây giờ chúng ta cũng tỉnh thức, có khi tỉnh thức được một vài phút, có khi được 5-10 phút, nhưng mà rồi không có liên tục được, thì cái đó chưa phải là niệm giác chi, mà đó là cái niệm tập luyện chúng ta mới tập thôi. Còn cái niệm giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức ở trên cái thân hành niệm của nó, cho nên nó luôn luôn nó biết hành động của nó rất là kỹ lưỡng và rõ ràng, đó gọi là niệm giác chi. Như vậy là sao? Các giác chi nó xuất hiện thứ tự chứ không phải là mình có phương pháp mình tu tập để cho mỗi giác chi nó xuất hiện riêng đó. Không, mà mình phải tu tập ở trên cái thân hành niệm thì nó tầng lượt nó đúng cái cách thức của tu tập của nó trên cái thân hành niệm, thì mỗi cái giác chi nó xuất hiện từng tự, chứ nó không thể nào mà mình tu tập riêng có từng pháp để mà từng cái giác chi nó xuất hiện, nó không có. Nếu mà ví dụ như chúng ta đang tu một cái định niệm hơi thở mà chúng ta dẫn tâm mình an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, mà khi mà thấy có một cái trạng thái an tịnh của thân thì nó không phải là giác chi đâu, mà đó dẫn tâm vào đó thì nó có một cái trạng thái hỷ lạc, cái kinh an của nó, thì nó đừng có nghĩ đó là giác chi, mà đó là do cái sự dẫn tâm của chúng ta, mà cái tưởng của chúng ta nó xuất hiện ra để nó làm cho chúng ta an ổn trong cái phương pháp đó mà thôi. Còn cái pháp thân hành niệm nó mới chính nó mới giúp cho chúng ta xuất hiện bảy cái giác chi, mà nó cũng phải theo thứ tự của nó, chứ nó không thể nào mà nó đi ngoài cái thứ tự. Thí dụ như tinh tấn, nó có tinh tấn thì nó mới có khinh an, nó có khinh an nó mới có hỷ, nó có hỷ thì nó mới có niệm, nó có niệm thì nó mới có định, chứ còn nó chưa có chánh niệm thì nó nói nó định nó thì không bao giờ có. Cho nên vì vậy nó phải có cái sự tương tự của cái phương cái pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta nó xuất hiện từng cái giác di, từng cái niệm giác di của nó ra. Còn nếu mà chúng ta tu sai thì không bao giờ nó có được. Ví dụ bây giờ chẳng hạn không có tinh tấn giác di thì không bao giờ có cái khinh an giác di, mà không có khinh an giác di thì không bao giờ có hỷ giác di, mà không có hỷ giác chi thì không bao giờ có niệm giác chi, mà không có niệm giác chi thì không bao giờ có định giác chi, và không có định giác chi thì không bao giờ có xả giác chi, mà không bao giờ xả giác chi không có thì không bao giờ có cái trạch pháp giác chi. Bởi vì nó phải từ từng tự, mà nhưng mà trên cái pháp thân hành niệm nó mới xuất hiện, chứ còn hoàn toàn như ví dụ như tứ niệm xứ, để trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, nhưng mà khi mà tâm mình không chướng ngại nó cũng không xuất hiện, bởi vì cái sức định tĩnh nó chưa đủ, nó không xuất hiện được bảy giác chi này. Cũng như chúng ta tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần, ngăn ác, diệu ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, là có bốn cái loại định: định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt và định vô lậu. Bốn cái loại định này thì bảy giác chi nó cũng chưa xuất hiện, mà nó có xuất hiện cái khinh an, cái hỷ giác chi đi nữa, thì cái đó không phải là khinh an hỷ giác chi, mà đó là trạng thái hỷ là của dục tưởng của chúng ta xuất hiện mà thôi. Là do cái sự tu tập kiên cố miên mật ức chế tâm của chúng ta mà nó xuất hiện là cái trạng thái hỷ lạc, thì cái trạng thái hỷ lạc đó không phải là giác chi, mà là cái xúc tưởng hỷ lạc của chúng ta mà thôi. Câu hỏi số 2 xin thầy cho biết là phóng tâm do nguyên nhân nào mà có? Phóng tâm do cái tâm si của chúng ta, mà do phóng tâm, bởi vì khi chúng ta không có tỉnh thức được, không có sáng suốt được, cho nên cái tâm của chúng ta nó phóng ra cái niệm, thì nó phóng ra phóng tâm ra cái niệm, nó là do cái tham sân si chúng ta chưa có ly, cho nên vì vậy nó phải khởi ra một cái tâm, khởi ra cái niệm đó nó hoặc vui hoặc buồn hoặc tham muốn hoặc sân hận hoặc phiền não, thì đó là nó phóng, gọi là phóng tâm. Hoặc là thương nhớ nó cũng đều là phóng tâm. Chúng ta ngồi coi như là thiếu tỉnh thức mà tâm nó phóng chứ không có gì hết. Nếu mà chúng ta có tỉnh thức thì tâm nó sẽ không phóng, vì một chút, một sát na, một giây mà chúng ta thiếu tỉnh thức, cho nên cái phóng tâm nó xen vào chỗ đó, chỗ mà thiếu tỉnh thức đó gọi là si đó, thì tâm nó mới phóng ra. Còn nếu mà chúng ta tỉnh thức thì nó không phóng. Vậy thì mình tập cái phương pháp nào để bớt cái phóng tâm này? Muốn tập cái phương pháp cho bớt phóng tâm á, thì chỉ có định niệm hơi thở là giúp chứ. Tới cái đề mục cuối cùng của cái định niệm hơi thở đó, giới tâm giải thoát, tôi biết tôi vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi thưa ra, hay hoặc là giữa tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thưa ra, thì lúc bây giờ là phóng tâm nó sẽ hết rồi. Còn phóng vật thì do nguyên nhân nào mà có? Phóng vật là do nguyên nhân các pháp trần tác động vào cả sáu pháp trần tác động vào sáu căn mà tâm phóng niệm ra. Do đó, do các pháp trần mà do đó mà tâm phóng vật. Nếu không có pháp trần bên ngoài thì tâm không phóng vật, có pháp trần bên ngoài cho nên tâm phóng vật. Mình tập cái pháp nào để bớt phóng vật? Muốn tập cho nó không phóng vật thì chỉ duy nhất có pháp thân hành niệm, tập trung trên từng hành động của nó. Mỗi hành động đều là phải có cái ý thức trước khi cái hành động đó thì tâm sẽ không phóng vật. Thì mình tập thân hành niệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn thân hành niệm thì phải tập giai đoạn cuối cùng của nó thì nó mới có tâm, nó khi mà nó có cái định giác chi á, nó xuất hiện thì nó mới hết phóng vật. Chứ còn chưa có định giác chi thì nó sẽ còn phóng vật. Nhưng mà nhờ cái phương pháp thân hành niệm thì nó mới có định giác chi nó xuất hiện. Do đó mà nếu muốn cho tâm đừng phóng vật thì chỉ có cái thân hành niệm mới tu tập mới có hết phóng vật mà thôi. Câu hỏi số 3, xin thầy trình bày tất cả các phương pháp tu tập tứ chánh cần. Bây giờ phương pháp nào trước thì phương pháp nào sau? Có những gì đặc biệt trong mỗi giai đoạn? Trong cái bốn cái trong tứ chánh cần á, thì cái phương pháp mà tu đầu tiên á là cái phương pháp mà định vô lậu, là cái phương pháp đầu tiên bắt đầu thì cái người đó vào tư duy suy nghĩ, phải học họ hiểu về cái đường lối của Phật, phải biết nhân quả, phải biết ngũ triền cái thất kiết sử, phải biết thân bất tịnh, phải biết thân vô thường khổ vô ngã, phải biết thực phẩm bất tịnh, phải tu tập các pháp như quán bất tịnh, quán xương trắng. Tất cả những cái điều kiện mà tập đầu tiên là phải vào tập định vô lậu. Cái kế thứ hai đó thì phải tập định niệm hơi thở theo 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái phương pháp mà thứ ba để tập trên cái tứ chánh cần đó là cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Cái phương pháp thứ tư của nó là cái phương pháp thư giãn, gọi là định sáng suốt. Cho nên bốn cái phương pháp thì cái định sáng suốt là cái định thư giãn đó, thì cái định đó là cái định cuối cùng. Cho nên thầy xin nhắc lại là cái định mà vô lậu là tu trước, định niệm hơi thở là tu thứ hai, định chánh niệm tỉnh giác là tu thứ ba, và định sáng suốt là tu thứ tư, tu cuối cùng. Như vậy là chỉ có bốn cái phương pháp ổn định là để tu pháp là tu chính cần. Còn có gì đặc biệt phụ trợ thêm nữa không thầy? Không có gì hết, bởi vì không có gì hết. Nội đó là tạm đủ cho cái phương pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Không cần phải phát diện. Mình căn cứ vào đâu mình biết mình tròn tứ chánh cần để mình qua tứ niệm xứ? Mình căn cứ, mình biết mình tròn tứ chánh cần để qua tứ niệm xứ là mình không hề vi phạm cái lỗi lầm ở trong giới luật của Phật, thì biết nó đã, những cái thô nó đã lìa ra được rồi. Thì do đó ngăn ác diệt ác đã tạm được rồi, thì do đó mình chuyển qua tứ niệm xứ. Và đồng thời khi mà mình tu trên cái định niệm hơi thở đó, mình thấy kết quả của cái định niệm hơi thở khi mà dẫn tâm mình vào một cái đề mục nào mà của định niệm hơi thở mà thấy dẫn được rõ ràng và cụ thể, thì lúc bây giờ chúng ta đã chuyển qua tứ niệm xứ được rồi. Vậy là mình tu bốn cái định này, đồng thời mình giữ giới luật. Giữ luật nghiêm chỉnh. Khi nào mình cảm thấy mình tròn giới luật là bắt đầu qua tứ niệm xứ. Qua tứ niệm xứ được. Mà thấy nó còn vi phạm trong giới luật, tức là những cái lỗi nhỏ nhặt mà mình còn vi phạm trong ý của mình, thì chưa nên chuyển qua cái tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, tức là qua giai đoạn thứ hai của tứ niệm xứ. Như vậy cái người qua tứ niệm xứ thì chắc hiếm lắm chứ đâu có thầy, bởi vì tròn giới luật làm sao ai tròn cho nổi. Đúng rồi, thì lẽ đương nhiên là rất khó chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở nó xác định được cái người đó có tròn hay không, là vì nó vậy, do cái giới luật mà nó nghiêm chỉnh đó, thì họ mới dẫn được những cái đề mục đó, họ mới đạt được cái kết quả của từng đề mục của định niệm hơi thở. Còn nếu giới luật mà không có còn vi phạm đó, thì họ dẫn không vô, họ vẫn không kết quả, tức là dẫn cái tâm mình vào một cái đề mục đó, một cái trạng thái mà chúng ta đạt được của cái đề mục đó thì chúng ta không đạt được. Ví dụ như ở trong đó là 16, 18 cái đề mục, thì chúng ta chỉ dẫn nó được 5 hay là 6 cái đề mục, còn mấy cái đề mục nữa thì chúng ta dẫn không được, tức là chúng ta bị phạm những cái lỗi ở trong cái giới luật rồi, cho nên nó không thanh tịnh, cho nên dẫn không đi. Cũng như giữ 250 giới làm sao mà giữ hết, nói lý thuyết cái thực tế đâu có ai giữ nổi, thành ra mà qua cái tứ niệm xứ chắc qua không nổi rồi. À, nó không phải là giữ không nổi, là nhưng mà tại vì mình có pháp mình giữ được là gì như thế này. À, tại vì mình chưa có biết cách tu thì mình thấy rằng là khó. À, khi một cái ý của chúng ta khởi lên mà nó phạm một cái giới luật gì, thì khi cái ý mà nó khởi lên tức là phải có cái niệm. Mà khi có cái niệm thì chúng ta đã có cái định vô lậu, nó quán xét nó ngăn và nó diệt cái niệm đó đi. Thì do đó một thời gian dài mà trong khi chúng ta tu tứ chánh căn thì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rất là nghiêm chỉnh giới luật, cho nên nó không hề mà nó có cái ý niệm của chúng ta nó phạm giới nữa. Là do đó khi đó thì chúng ta đồng thời chúng ta tu cái định niệm hơi thở, thì chúng ta thấy chúng ta lại dẫn cái tâm mình nó đạt được kết quả của từng cái đề mục của định niệm hơi thở. Vì vậy mà chúng ta thấy giữa cái pháp hành này và giữa cái pháp quán này nó trợ hỗ trợ cho nhau, mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta lần lượt thanh tịnh, mà giới luật nó không có vi phạm nữa, nó cụ thể và rõ ràng. À, do đó mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn thứ hai mà tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ để khắc phục tâm mưu, thì kết quả rất là lớn. Nó nhờ cái định niệm hơi thở và cái định vô lậu mà nó giúp ở trong cái giai đoạn ngăn ác diệt ác nó rất là cụ thể. Cho nên mà cái người mà siêng năng mà tu tập cho đúng pháp rồi thì cái thời gian nó cũng không có dài mà nó cũng không có khó khăn, tại vì chúng ta tu không đúng thôi. À, tu không có chịu kết hợp giữa hai cái pháp này, cái định vô lậu và cái định niệm hơi thở, chúng ta không có chịu câu hữu kết hợp lại. Chứ nếu mà chúng ta câu hữu kết hợp lại thì coi như là chúng ta xây dựng cái tường thành rất kiên cố, cho nên vì vậy mà chúng ta không còn vi phạm giới luật nữa. Phản kế xin thầy chỉ cách tu 18 đề mục hơi thở, rồi mình áp dụng lúc nào, trường hợp nào. Như thầy vừa nói đó, thì mỗi đề mục hơi thở nó có một cái lợi ích riêng, là do cái vấn đề mà mình giữ giới nó tròn thì mình dẫn đề mục nó vô cái mục đích. Thì xin thầy hiện tại thứ tự từ số 1 đến số 8, ví dụ như ban đầu thì hít vô biết ra, biết ra. Đây một thứ nhì là cảm giác toàn thân, thứ ba an tịnh thân hành, vân vân. À, bây giờ để thầy hướng dẫn cho từng cái đề mục để thấy cái sự dẫn tâm vào những từng cái đề mục của định niệm hơi thở. À, cái đề mục thứ nhất của định niệm hơi thở là mục đích dẫn tâm cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là quán cái hơi thở, không phải là đếm cái hơi thở để mà tập trung luôn tâm vào hơi thở, mà mục đích chúng ta chỉ dẫn nó vào hơi thở mà thôi. Thì do đó bổn phận của chúng ta là cái phương pháp của Phật là như lý tất ý, lấy cái ý của chúng ta để mà dẫn nó vào. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú, cái bài kinh mà song yếu đó, thì Đức Phật có nói tâm làm chủ, tâm tạo tác. Cho nên vì vậy cái tâm tức là cái ý của chúng ta nó làm chủ, nó tạo tác. Vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn nó làm chủ, nó tạo tác cái pháp thiện, cho nên chúng ta thức là xác định cho chúng ta biết cái ý thức của chúng ta là cái vấn đề quan trọng, cái phương tiện quan trọng để giúp chúng ta đạt được cái đạo giải thoát. Cho nên chúng ta dùng ý thức để dẫn tâm vào. Mà do cái định niệm hơi thở là phải sử dụng cái ý thức chúng ta trọn vẹn, cho nên vì vậy mà chúng ta mình bước đầu vào một cái đề mục đầu tiên thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta dẫn nó vào để cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là chúng ta quán hơi thở mà là tập trung trong hơi thở. À, do đó thì cái đề mục đầu tiên thì Đức Phật đã dạy hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, đó là mình dẫn cái tâm của mình để cho nó biết cái hơi thở ra vô. Là do đó khi mà chúng ta đã tác ý như vậy rồi